Cô vợ lạnh lùng của Hắc Thiếu. Chương 23, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Trở về với Hắc Thịnh Duật và Phong Xương nào hôm nay, Hắc Thị tổ chức tiệc cuối năm dành cho nhân viên của Hắc Thị và hiển nhiên các tập đoàn lớn đều được mời đến. Phong Xương mang theo cái bụng bầu gần 9 tháng bước vào bữa tiệc cùng Hắc Thịnh Duật. Anh đỡ cô, bàn tay cũng không quên ôm lấy cô. Bà xã, hay em vào nhà đi. Hắc Thịnh Duật cười ôn nhu nhìn cô. Em có hẹn bạn, không được thất hứa. Phong Xương cười, ai vậy, anh có quen không? Hắc Thịnh Duật nhíu mày. Có lẽ là không, Phong Xương cười rồi xoay người bỏ đi. Hắc Thịnh Duật nhìn theo bóng dáng cô đi mà chỉ biết cười nhẹ. Phong Xương di chuyển ngày càng khó khăn, bất giác đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại. Hồ Tĩnh nhìn thấy cô như vậy liền phi cười. Ôi trời ơi, tỷ tỷ đại nhân bây giờ đang là sản phụ luôn nha. Là bà mẹ hai con rồi NSS tỷ tỷ. Hồ Tĩnh trêu chọc, hừm, nếu như không nể tình Hồ Tĩnh ngươi sắp về nhà làm dâu của Phong gia thì Phong Xương ta nhất định không tha cho người. Phong Xương nhàn nhạt nói, ôi trời, bà cô của tôi ơi, đã là mẹ hai con rồi, vẫn còn khí phách đó ha. Phía xa, một người đàn ông ngoại quốc bước vào. Jackson, chào mừng anh quay về thành phố này. Phong Xương cười nhẹ, Tiểu Xương, chúc mừng em, lâu rồi không về bây giờ về thì, hai xem lại làm mẹ hai con rồi. Jackson tiếc nuối tặc lưỡi. Anh đó, Phong Xương đánh nhẹ vào tay anh chàng đó. Phía xa xa, Hắc Thịnh Duật nhìn thấy những cử chỉ thân mật ấy nộ khí liền tăng lên. Khuôn mặt hầm hầm đầy sát khí của anh khiến không ít người phải e sợ. Phong Xương, Hắc Thịnh Duật gầm lên. Phong Xương ngu ngơ quay sang nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu. Vợ à, em sao lại ở đó vậy? Hắc Thịnh Duật dịu giọng lại. Jackson khó hiểu nhìn cô rồi nhìn anh. Lắc đầu một cái đầy nghi vấn. Tiểu Xương, cậu ta là... Jackson hướng về phía anh, tôi là chồng của Xương Xương. Hắc Thịnh Duật nhanh nhỏ đáp, à, Jackson gật đầu tỏ vẻ hiểu ý cậu là ai. Hắc Thịnh Duật lạnh nhạt nói, tôi là anh trai kết nghĩa của Tiểu Xương, hôm nay đại diện cho tập đoàn US đến tham dự buổi tiệc này, sẵn dịp thăm Tiểu Xương. Jackson cười nhìn cô, Phong Xương cũng vui vẻ cười đáp lại, máu ghen sộc lên não rồi. Hắc Thịnh Duật tức đến đỏ mặt mạnh tay kéo cô đi. Phong Xương do bị kéo đi bất ngờ liền giật mình bất giác khuôn mặt của cô khó coi vô cùng. Hắc Thịnh Duật, Phong Xương hét lên, chuyện gì, do ghen tuông vớ vẩn nên anh khá lạnh nhạt với cô. À, thằng chồng trời đánh, anh có biết em đang mang thai không mà lôi kéo em như vậy? Bây giờ em đau quá, bụng em đau quá nè, Hắc Thịnh Duật đáng ghét. À, Phong Xương một tay bị anh nắm chặt một tay ghì chặt bụng đang đau nhói của mình. Ơ, vợ ơi, anh xin lỗi, anh quên mất. Anh đưa em vào bệnh viện, Hắc Thịnh Duật đổ mồ hôi bế lấy cô, Phong Xương đau đớn liền vớ lấy tóc anh mà nắm mà kéo. Hắc Thịnh Duật tuy đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, vì bé con anh phải nhẫn nhịn, vừa đến được bệnh viện, Phong Xương đã được đẩy vào phòng sinh. Tuy không phải là lần đầu cô sinh con nhưng Hắc Thịnh Duật anh không thể không lo cho cô. Anh cứ đi đi lại lại trước cửa phòng sinh khiến Hắc Thiên Bảo phải chóng mặt. Ba ơi là ba không biết lúc mẹ sinh con ba có lo như vậy không nữa. Hắc Thiên Bảo tặc lưỡi, Tiểu Bảo, nếu con muốn bình yên thì im đi, nếu không, cô không đảm bảo. Đại Tuyết thì thầm, giống như là hiểu ý Hắc Thiên Bảo lập tức im thiên thít. Góc truyện audio.com, còn Hắc Thịnh Duật anh chẳng còn hứng thú bận tâm đến thằng con trời đánh ấy nữa, bây giờ anh quan tâm chính là cô. Sau 2 giờ thì cô cũng đã hạ sinh an toàn, cánh cửa phòng sinh vừa được mở ra anh lập tức bay vào chưa để bác sĩ nói lời nào anh đã ôm chặt lấy cô không buông. À ờm, Hắc Đồng, chúc mừng ngài, là một tiểu thiếu gia. Ông bác sĩ gượng cười, thân ảnh Hắc Thịnh Duật và Hắc Thiên Bảo đồng loạt cứng đờ. Vì sao ư, đối với Hắc Thịnh Duật có thêm một cậu con trai thì sẽ có thêm người tranh sủng với anh. Còn đối với tiểu quỷ Hắc Thiên Bảo thì thằng nhóc này chính là kẻ sẽ chiếm lấy gia tài kếch xù của cậu bé. Ừ, Hắc Thịnh Duật lạnh nhạt gật đầu. Đê, Duật, con em, Phong Xương thều thào nói. Bà xã, đừng lo, con trai chúng ta rất khỏe. Em ngủ đi, ngoan. Hắc Thịnh Duật cười ôn nhu rồi hôn lên trán cô. Phong Xương gật đầu rồi ngủ dưỡng sức. Cậu nhóc thứ hai được ba anh đặt tên là Hắc Thiên Hoàng. Cậu nhóc này được hưởng gen từ cô nhiều hơn là anh. Hắc Thiên Hoàng dường như là im lặng và ít nói hơn Hắc Thiên Bảo. Cũng không bám lấy mẹ như anh hai, càng không hay phạm sai lầm như Hắc Thiên Bảo. Vì vậy Hắc Thiên Hoàng rất được sự sủng ái của Phong Xương. Còn Hắc Thịnh Duật từ khi có thêm một người con thì anh cũng trưởng thành hơn nhiều. Nhưng mỗi khi về nhà thì y như rằng một đứa trẻ với thân hình người lớn. Anh và Hắc Thiên Bảo cứ tranh đấu võ mồm suốt ngày. Gia đình cô luôn luôn náo nhiệt như vậy đó, em. Ta tính ra thêm 2 phiên ngoại. nhưng lười quá nên ra một phiên ngoại thôi. Đừng trách ta à, Cách Chương.